Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, Eriri thắng nhỏ lợi. Tại đem pháp trận vẽ tốt rồi đằng sau, Aki Tomoya làn đưa nó giao cho Faris trong tay, đồng thời xin nhờ Saiki Kusuo ở bên trên tăng thêm một chút chướng nhãn pháp. Theo sau mấy người liền đem thời gian để lại cho Faris cùng phụ thân của nàng. Mặc dù ở ngoài cửa, nhưng là Aki Tomoya bọn hắn vẫn như cũ là có thể nghe được một chút động tĩnh. Nàng bây giờ hẳn là đang khóc nước mắt đi. Bất quá rơi xuống nước mắt là vui vẻ vẫn là khổ sở đâu. Bất quá có thể xác định chính là, lúc này Aki Tomoya cảm giác chính mình không nên quấy rầy bọn hắn. Liền bộ dạng như vậy ở ngoài cửa liền tốt. Mặc dù nói tốt thời gian là nửa giờ, nhưng là trọn vẹn qua thời gian một tiếng bên trong, Aki Tomoya mới gõ cửa tiến vào trong. Nhìn qua mặc dù không có dĩ vãng ký ức, nhưng lại vẫn như cũ là cùng Faris ngồi cùng một chỗ, lộ ra hiền hòa bộ dáng phụ thân của Faris. Tại Faris khẩn cầu trong ánh mắt, Aki Tomoya vẫn là cầm đi cái kia trương pháp trận chi đồ. Chuyện lần này, thật sự là cảm ơn mọi người. Đi ra Faris cửa nhà đằng sau, Aki Tomoya đối với Saiki Kusuo, Ayura Mikoto, Torisuka Rita, Rafiego cùng Vinyo bái nói nghiêm túc. Không cần nói lời cảm tạ, chỉ là ngươi cho ta đầy đủ cà phê thạch rau câu, cho nên ta mới có thể xuất thủ. Đi tại phía trước, Saiki Kusuo yên lặng hồi đáp. Cũng không cần hướng ta nói cảm ơn, nói đến ta hôm nay đến nơi đây tựa hồ cũng chỉ là đi dạo mà thôi, không có làm ra sự tình gì. Ayura Mikoto không khỏi vừa cười vừa nói. Nghe được lời của hai người, Aki Tomoya trong lòng không khỏi ấm áp. Theo sau đang muốn nói cái gì, Torisuka Rita bỗng nhiên một cái tay khoác lên Aki Tomoya trên bờ vai. Tomoya sư phó, nếu quả như thật muốn cảm ơn ta, như vậy thì đem mình tán gái tâm đắc truyền thụ cho ta có được hay không? Nếu như thực sự không được, như vậy là hay không có thể giới thiệu một ít mỹ nữ cho ta nhận biết đâu? Torisuka đồng học, nhìn xem lúc này một bên thông đồng lấy chính mình một bên lộ ra nụ cười thô bỉ Torisuka Rita, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi hơi có chút run rẩy. Tomoya tiền bối không cần bộ dạng này khách khí nha. Dù sao khắp nơi này chúng ta cũng nhận ngươi rất nhiều chiếu cố đâu. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya cùng Torisuka Rita dáng vẻ, Rafael không khỏi khẽ cười nói. Nghe được mấy người lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi lắc đầu. Bất quá há to miệng lại cuối cùng là không nói gì thêm. Cao ốc phía dưới, nhìn xem lúc này trầm mặc đi xuống mấy người, Aki Tomoya không khỏi đối với Saiki Kusuo nói ra. Saiki đồng học, Torisuka đồng học cùng Ayura đồng học liền nhờ ngươi đưa trở về. Có thể chứ? Nghe được Aki Tomoya thanh âm, tại phía trước đi tới Saiki Kusuo không khỏi hơi nhẹ gật đầu. Theo sau ba người trong nháy mắt biến mất tại Aki Tomoya trước mắt. Tomoya tiền bối cần chúng ta đưa các ngươi sao? Nhìn xem biến mất ba người, vì nhờ không khỏi nhìn xem Aki Tomoya nói ra. Vẫn là không cần, Megumi các nàng ta đưa liền tốt. Sắc trời cũng không sớm, các ngươi qua sớm điểm đi về nghỉ ngơi đi. Nghe được Aki Tomoya lời nói, hai người cũng không có khách sáo, liền sử dụng thần hành bước biến mất tại Aki Tomoya trước mắt. Megumi, Utaha học tỷ, các ngươi là về nhà mình, vẫn là hôm nay trước tiên ở trong nhà của ta nghỉ ngơi. Michiru là ở tại trong nhà mình. Eriri tại xế chiều thời điểm, nàng liền rất mịt mờ nói cho chính mình hôm nay liền trong nhà không ai sự tình, cho nên không cần hỏi. Ai nha, ai nha, đương nhiên là cùng Rinrikun cùng nhau về nhà rồi dù sao. lương thực nộp thuế vật này Rinrikun cũng không thể bất công đâu. Ai ai ai? Ai muốn đi thu lương thực nộp thuế? Nháy mắt sau, Eriri sấp mặt không khỏi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đỏ lên. Theo sau hung tợn nhìn xem Kasumigaoka Utaha nói ra. Thật không đi thu sao, không đi ban đêm ta cũng sẽ không khách khí a. Một bên giảng tay khoác lên Eriri trên bờ vai, Kasumigaoka Utaha không khỏi lộ ra một tia mập mờ dáng tươi cười. Ngươi có thu hay không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lời nói là cái dạng này nói, nhưng là Eriri thần sắc lại bán rẻ nàng. A lạp lạp tương đương Utaha học tỷ vẫn là như thế ưa thích Eriri a. Bất quá bộ dạng này cẩn thận ban đêm Tomo đem các ngươi hai cái cùng một chỗ bày thành 18-4. Thế nha, nhìn xem cười đùa lên mấy người. Aki Tomoya không khỏi mặt đen lại, mặc dù thời gian đã muộn như vậy, nhưng là các ngươi có thể chú ý một chút sao? A, Tomoya-kun thật sự là thật là khó hầu hạ đâu. Có đôi khi nói để chúng ta buông ra một ít, có đôi khi còn nói để chúng ta chú ý một chút. Đến cùng cần phải nghe Tomoya-kun câu nói kia đâu. Kato Megumi một bên mỉm cười một bên nhìn xem Aki Tomoya nhẹ giọng hỏi. Khụ khụ khụ, ta tựa hồ thấy được phía trước xe taxi. Các ngươi ở chỗ này chờ một chút đi. Nháy mắt sau, Aki Tomoya không khỏi như gió hướng phía trước bắn vọt mà đi. Nhìn qua vội vàng Aki Tomoya, sau lưng hắn mấy người không khỏi bật cười. Nghe được mấy người tiếng cười, Aki Tomoya tâm tình cũng không khỏi biến thành khá hơn một chút. Bất quá rất nhanh nghĩ đến Faris cùng phụ thân hắn sự tình. Aki Tomoya suy nghĩ không khỏi phiêu đãng đến kiếp trước bên trong. Nói đến, tại lúc đầu thời điểm, tình cảm giữa bọn họ cũng là dáng vẻ như vậy thân mật đâu. Là từ lúc nào bắt đầu, chính mình triệt để không cảm giác được loại này yêu đâu. Chặt đứt đây hết thảy, bây giờ suy nghĩ một chút là chính mình cũng nói không chừng đấy chứ. Bất quá sau một lát, Aki Tomoya liền đem chuyện này ném tại phía sau. Chuyện đã qua, nghĩ lại nhiều cũng không hề có tác dụng. Đi qua chính là đi qua, người phải hướng nhìn đằng trước. Sáng sớm ngày thứ hai, nhìn xem tại ngực mình Eriri, Aki Tomoya không khỏi có chút cưng chiều cười cười. Hôm qua chạng vạng tối, tại Eriri một cỗ muốn cắn người thần sắc phía dưới, Kasumigaoka Utaha cuối cùng không có đang trêu chọc làm nàng, lựa chọn cùng Michiru các nàng cùng một chỗ ngủ ở cùng một chỗ. Đang ăn xong Megumi cùng Michiru làm bữa sáng đằng sau, Aki Tomoya không khỏi bấm Nasume Takashi điện thoại. Tại đem chuyện nơi đây toàn bộ giảng thuật đằng sau, Nasume rất sảng khoái đáp ứng xuống. Bất quá bởi vì phù trận là Takiza sản phẩm, cho nên chuyện này còn cần hắn đi bái phỏng một cái Takito. Đi một cái chương trình, ngay tại Aki Tomoya chờ đợi Nasume tin tức thời điểm, nhìn xem điện thoại máy truyền tin bên trong Amon Suzuha dãy số thời điểm, không khỏi dừng một chút. Nói đến, tại xác định Amon Suzuha là người tương lai thời điểm, hắn liền muốn đi hỏi thăm một cái nàng rất nhiều chuyện đâu. Bất quá gần nhất phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều, cho nên chưa kịp hỏi thăm. Do dự sau một lát, Aki Tomoya không khỏi bấm điện thoại của nàng. Tomoya thúc thúc có chuyện gì không? Tại đã nhận ra Aki Tomoya xác định thân phận của mình đằng sau, Amon Suzuha liền cũng không có tại mạnh miệng, rất hào phóng thừa nhận xuống, ngay thẳng để Aki Tomoya rất nhiều đã tưởng tượng tốt đều không có nói ra. Ngoặc kép, có một số việc muốn hỏi thăm ngươi, có thể đi ra nói một chút sao? À, đương nhiên có thể, bất quá muốn Tomoya thúc thúc mời khách à, làm công tiền chỉ đủ tiền thuê nhà cùng cơ sở chi tiêu. Thật đúng là vất vả đâu. Cho nên nói, ngươi tại sao muốn khổ cực như vậy đến đâu? vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.